Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, của ta nô lệ, 1, vé tháng thêm càng, chương 387, của ta nô lệ, 1, vé tháng thêm càng sở hữu gió lốc ngưng tụ thành một cỗ. Giống như trời long đất nở, nháy mắt liền đâm cháy Trọng Quỳ bình chướng, Trọng Quỳ dựa lưng vào nhất tảng đá chém giết nghịch linh chi trùng. Trên lưng máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ tảng đá, trong cơ thể huyết diễm, tựa hồ bắt đầu đốt cháy nội tạng, đau đến cơ hồ phải chết đi qua. Trên trán toát ra mồ hôi rất nhanh sẽ bị hỏa diễm trưng phát rồi. Xem càng ngày càng gần đoạt linh thuật, Trọng Quỳ trong đầu trong nháy mắt nhiều ra vô số ý tưởng. Tử, cũng muốn chết trong tay chính mình đi, có được tịnh linh thể vốn là nhất kiện may mắn sự tình. Mà lúc này lại biến thành tai nạn, bởi vì tịnh linh thể, trước bị Ngụy Vô Kỵ bắt cóc, nghèo túng 7 năm, lại bị Vu Triều Vân mơ ước, đã xảy ra một loạt biến cố. Nếu có thể lựa chọn, nàng Ninh cũng không nên tịnh linh thể. Bách Cận đoạt linh thuật, mang lên một trận cuồng phong, đem Trọng Quỳ tóc thổi bay đến, hai tay nâng lên, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không buông tay. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều sẽ đấu tranh đến cùng. Muốn tịnh linh thể, vậy chân chính đem nàng đả đảo đi. Rầm rầm oanh, cào thét mà đến gió lốc, cào khóc thảm thiết, chấn đắc lỗ tai ông ông tác hưởng. Ở giữa sinh ra gió lốc, nhưng Trọng Quỳ hoàn toàn không mở ra được ánh mắt. Nàng cắn răng, chuẩn bị làm liều chết chống cự. Oanh, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, đại địa phẳng phất một cái ngủ say cự thú bị bừng tỉnh. Diêu Trọng Quỳ sau lưng dựa vào đại tảng đá đều lập bất ổn. Bỗng chốc hướng mặt sau cút đi, Trọng Quỳ cũng theo phiên ngã xuống đi, trên thân thể một chút cảm nhận sâu sắc đều không có. Đoạt linh thuật, liền là như vậy cảm giác sao? Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, thời gian phẳng phất bị thả chậm. Sở hữu hết thảy đều phát sinh ở điện ảnh pha quay chậm dưới. Nàng xem đến phía trước một cái bóng lưng, gầy teo cao cao, màu đen vạt áo ở trong gió vũ điệu, tràn ngập khí phách sức giãn. Trên cổ, làn da tái nhợt, đã có đóa hoa trà cây cùng lá cây kéo dài mà qua. Nhan sắc là trong suốt, của hắn tóc dài phất qua Trọng Quỳ khuôn mặt, mang theo huyết tinh hương vị, ánh mắt chậm rãi trợn to. Trọng Quỳ hơi kém cho rằng bản thân đang nằm mơ, chính là không rõ vì sao bình thường ác mộng, hiện tại lại biến thành mộng đẹp. Đàn cửu, hắn vươn một bàn tay, dễ dàng chặn đoạt linh thuật, kia gió lốc ở khoảng cách bàn tay hắn tâm một tấc khoảng cách khi. Liền phẳng phất gặp cái gì trở ngại, lại cũng vô pháp về phía trước một tấc, không khí bởi vì đoạt linh thuật điên cuồng đè ép đều vặn vẹo. Mà đàn cửu như trước chính là như vậy vân đạm phong khinh một động tác. Thân ảnh giống như ngăn cản tử vong thần linh, không thể không nói, giờ khắc này đàn cửu, liền tính chính là cái bóng lưng, đều xuất bạo, huyết diễm quang mang, ở hắn thân thể chung quanh tụ lại, phóng đại, chính là, nàng hiện tại cũng bị này một trận đất rung núi chuyển chấn đến không biết chạy đi đâu. Phẳng phất sau lưng cũng dài qua ánh mắt giống nhau, đàn cửu không cần thiết quay đầu, tay kia thì về phía sau duỗi ra, chuẩn xác bắt lấy Trọng Quỳ cổ tay, thoáng dùng sức, nàng liền bị kéo đến, thân thể toàn dạo qua một vòng, bị hắn linh hoạt ôm vào trong lòng, giống biểu thị công khai quyền sở hữu giống nhau, đàn cửu bá đạo đem nàng ôm chặt, rồi sau đó, vắng lặng màu xám đôi mắt, chậm rãi nâng lên. Trước mắt huyết hoàng, sáng rọi rạng rỡ, lại đem đáy mắt hắn ánh đỏ, thị huyết, lãnh khốc, tăng vọt sát khí, nhường bị lửa cháy cháy không khí đều phẳng phất phục hồi. Dám khi dễ của ta nô lệ, muốn chết, hảo khí phách, ngăn cản đoạt linh thuật cái tay kia về phía trước đầy. Kia vốn nên đối với bọn họ đoạt linh thuật bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Đánh về phía huyết hoàng cùng Vu Triều Vân. Xuất cửu tương đương ngày mai tiếp tục thêm càng tương đương. Hết chương.